Xích Tâm Tuần Thiên, tập 435. Thiềm Thừa mắt xanh mà tạo quân mạnh, đạp ở dưới chân kia, chính là chân linh của hắn ta. Dưới cú sốc như vậy, còn suýt nữa không thể đứng vững nữa. Ánh mắt Luân Tự Tin cuối cùng cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Thần hồn của Dịch Đường cũng không thể mạnh được như vậy. Rốt cục ngươi là ai? Tất nhiên ngạc nhiên là có thực, nhưng mà sợ hãi là không thể nào. Ở trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc. Từ trong cảm xúc kinh ngạc này, một cây phi châm kim quang mang theo năm màu, quang mang ngũ sắc như là mộng bay ra hình thành. Đông Vương Thập Nhị Châm, danh chấn thiên hạ, có ba châm chuyên ứng thần hồn, là định hồn, là chấn phách, là kinh mộng. Định hồn châm bị phá vỡ, trước thần hồn hào hùng như thế này của Khương Mộng, Khương Vọng, chấn phách châm cũng khó có tác dụng. Cho nên châm này là kinh mộng, giống như nó đã mang theo một giấc mơ khiến cho người ta say sưa, đắm chìm trong đó không muốn dứt ra. Trong đêm dài hiu quạnh, nó sẽ cho người một chút thoải mái và một phút bình yên. Mà sau đó là một châm kích phá. Cuộc oanh tạc đầy trời của Diễm Tước giống như im lặng lại. Những con đặc xà đang cắn xé đầy trời cũng như ngưng lại. Thái dương rực rỡ và huy hoàng kia giống như là chưa từng mọc lên. Tòa Thông Thiên Cung thuộc về Tạ Quân Mạnh này giống như vẫn luôn bình tĩnh như vậy. Trong chiến trường chém giết thần hồn, Tạ Quân Mạnh đã tỉnh dậy sau một giấc mơ kinh hoàng và hoàn toàn thoát khỏi trạng thái khủng khiếp của thần hồn. Thần hồn chi lực to lớn của Khương Vọng rút đi như thủy triều, phảng phất như là chưa từng xuất hiện. Xét về kết quả, lẽ ra Khương Vọng phải chịu thiệt thòi trong cuộc tỉ thí ở cấp độ thần hồn này mới phải. Bởi vì thần hồn quán đã bị lãng phí rất nhiều vào những thứ vô ích, nhưng mà lại tốn công vô ích. Nhưng thần hồn chi lực quán đã vượt ra Tạ Quân Mạnh. Mức độ hao mòn này hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cục diện chiến đấu. Chẳng qua chỉ là chỗ này không nở hoa, thì đã có nơi khác nở hoa. Vào giờ phút này, ở bên ngoài thế gian thần hồn, tam muội chân hỏa đã vây quanh thân thể của Tạ Quân Mạnh. Thế lửa dữ dằn, chỉ trong chớp mắt đã đốt cháy hoàn toàn nó, khiến nó hóa thành một khối than rơi xuống. Mà trong quá trình rơi xuống, đến cả cục than kia cũng bị đốt sạch. Dĩ nhiên Tạ Quân Mạnh không phải là mộc yêu nào hóa hình cả, cho nên dĩ nhiên khối than này cũng không phải là hắn ta rồi. Tạ Quân Mạnh nơi này đã mất. Tạ Quân Mạnh chân chính như có cỏ xuân chui từ dưới đất lên, chui lên trong một luồng bích quang. Sau khi thay mận đổi đào, lại là một năm nữa cỏ xuân sinh ra. Trong khi bích quang đang di chuyển, bóng người mặc áo ngoài xanh nâng tay ấn một cái. Bích quang liên tiếp, liên kết phức tạp với nhau, bỗng nhiên như là có linh cảm, trực tiếp đâm thẳng vào trong hỏa giới và ngay lập tức xâm chiếm. Bích quang quán như là một loại lực lượng sinh, mà trong sinh cơ bừng bừng ấy lại có sát cơ sâu kín đang chuyển động, độc tố kinh khủng ẩn chứa trong đó, đang sinh trưởng trong đó. Bích quang xâm nhập vào hỏa giới thiêu đốt kia, trong khi không ngừng bị thiêu đốt, lại không ngừng sinh trưởng. Nó thực giống như là vô cùng vô tận, nó thực giống như là vĩnh viễn sẽ không có khô kiệt. Nhuộm xanh cả Diễm Tước, thấm ướt cả Diễm Hoa, lấy sự ương ngạnh đến đáng sợ để lan tràn trong thế gian xích hỏa, điên cuồng bị dị hóa tất cả sự vật mà bọn họ tiếp xúc. Nhuộm đỏ rực thành màu xanh biếc. Ở giữa ngực của Khương Vọng, ngũ phủ mở ra, ánh sáng rực rỡ cùng nhau chiếu sáng, thiên phủ chi khu đã hiện ra. Dưới trạng thái như vậy, Kiền Dương Xích Đồng đã được thúc phát. Tay trái cầm Tất Phương Ấn, thần điều một chân ngao du ở trong hỏa giới. Tam muội chân hỏa vốn chỉ có thể coi là một mồi lửa ở trong hỏa giới này, trong một phút chốc đã lan ra khắp hỏa giới, thay thế đạo thuật chi hỏa, trở thành lớp màu nền ở trong hỏa giới nơi này. Tam muội chân hỏa không phải là thứ mà lửa bình thường có thể sánh được. Tam muội chân hỏa xa không phải là tục lửa có thể so với. Liễu Kỳ tam muội, Nhi Hậu phần chi. Gần như là chỉ trong một chớp mắt, bích quang trong hỏa giới đã tan đi gần hết. Nhưng mà đồng dạng vào lúc này, trong mắt của Tạ Quân Mạnh bỗng nhiên lóe lên một luồng sát cơ điên cuồng. Luồng sát cơ này vô cùng sinh động, vô cùng cụ thể, giống như là tự nó có linh cảm, linh tính vậy. Nó đột nhiên nhảy ra và quét ra bên ngoài. Châm này không có hình dáng gì cụ thể, nhưng mà thông qua tầm mắt của Tạ Quân Mạnh đã giết thẳng vào trong mắt của Khương Vọng. Chỉ trong nháy mắt, hắn còn chưa có động tác nào khác thì kiều dương xích đồng của Khương Vọng đã có cảm giác nứt ra đau đớn. Đây không phải đã là kết thúc. Đến bây giờ, Tạ Quân Mạnh cũng không cảm thấy chỉ một châm của mình đã có thể giải quyết đối thủ. Đồng thời hắn ta cắn đầu lưỡi, một dòng máu từ đầu lưỡi bay ra, sợi tơ mảnh khảnh nhạt màu cũng là một cây châm. Khi xuyên qua nhân gian, nó cũng sẽ giết chết vạn vật. Trước khi châm đến, máu của Khương Vọng đã bắt đầu nóng lên, mạch máu quán dần dần bị đốt cháy, hắn dần dần trở nên chóng mặt, suy nhược và yếu ớt, máu trong cơ thể giống như cạn kiệt. Trong cuộc tấn công đáng sợ như vậy, đôi tay Tạ Quân Mạnh cũng không hề nhàn rỗi. Hắn giơ ngón tay trỏ lên, từ xa chỉ vào vị trí trái tim của Khương Vọng. Không có bóng châm, cũng không có pháp ấn, nhưng mà trái tim Khương Vọng từ giờ phút này bắt đầu đau đớn co giật, cảm giác từng tấc nứt ra, giống như sắp bị phá vỡ vậy. Ngón tay út bên phải của Tạ Quân Mạnh búng một cái, như thể là một con linh xà xuất động. Quá nhanh, quá đột nhiên, quá tinh chuẩn. Trong tầm mắt cái gì cũng không thấy, chỉ có cặp răng nanh là một châm huyền mệnh, đời đời đều là chém giết không dứt, sinh tử gắn bó liền thay, y độc chẳng phân biệt được. Ngón tay cái bên trái của Tạ Quân Mạnh đồng thời đi về phía trước, giống như đang in thủ ấn, xa xa ấn về phía mi tâm của Khương Vọng. Kiên quyết, có lực, thực hiện một quyền hành nào đó. Một ấn này đè xuống, tựa như đã ký xong khế ước sinh tử, quyết định một văn kiện tử vong không thể thay đổi, ảnh hưởng đến thứ liên quan đến quy tắc sinh tử, chính là vô mệnh. Liệt mục, trước huyết, toái tâm, huyền mệnh, di thọ. Đông Vương thập nhị châm, tất cả đều là nguyên khí của thiên địa. Tạ Quân Mạnh bắn ra năm châm liên tiếp, kim sau, nhanh hơn kim trước, hung ác hơn kim trước. Thế phải giết, thề phải giết chết kẻ địch ở nơi xa, xóa sạch tất cả sinh cơ của đối thủ. Năm châm này, mỗi cái đều có sát lực riêng, nhưng lại liên kết với nhau, tựa như là thủy triều dâng trào, tựa như là nước biển, chảy thẳng băng băng. Cơ nghiệp huy hoàng nhiều năm của Đông Vương Cốc giờ phút này chân chính bày ra trước mặt của Khương Vọng. Vị đại nhất dưới thần lâm ở thiên hạ đại tông Đông Vương Cốc chân chính thể hiện tất cả sát lực quán ta. Hỏa giới bao phủ quanh người Khương Vọng, cho dù có sự gia trì toàn diện của tam muội chân hỏa cũng bị phá hủy chỉ trong nháy mắt. Kể cả linh tương của thần điều tất phương cũng đồng quy tan tành cùng với thế gian này. Nhưng trong loại tan vỡ vụn nơi này, người kia vẫn không ngừng tiến về phía trước. Ở bên trong cảnh tượng vạn vật bể tan tành và sụp đổ nơi đây, có một đạo kiếm quang lóng lánh. Nó quá rực rỡ. Đó là thứ luôn tiến về phía trước, không khuất phục trước nghịch cảnh. Đã nói là làm, chân thành ở trong lòng và kiên trì tìm kiếm, truy cầu đáp án của nhân sinh. Không thể cầu từ bên ngoài để tìm đáp án của nhân sinh. Mỗi một người đều không thể làm gì khác mà tự hỏi chính mình. Cả người và kiếm quán cùng nhau tiến về phía trước. Bản thân chính hắn là một chữ nhân khoác gió tắm trong lửa, một chữ nhân vượt mọi chông gai, là một chữ nhân hoàn toàn không hoàn mỹ, đã từng làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn nhưng tuyệt đối chân thực. Kiếm quán phẩy bên trái hất bên phải, viết lên một chữ nhân thật to lớn. Kiếm này tức lòng này tức người này. Sau khi bầu trời sụp đổ, và trái đất bị phá hủy, nhân tự sẽ lại mở ra bầu trời. Vạn thế hỗn độn thì sao? Đường nào cũng là ngõ cụt, thì làm sao chứ? Người này cũng nhân, kiếm này cũng nhân. Liệt mục châm bị kiếm này thu lại, chiếc quyết châm bị kiếm này thu lại, toái tâm châm bị kiếm này thu lại, huyền mệnh châm bị kiếm này thu lại, di thọ châm bị kiếm này thu lại. Một nhát nhân tự kiếm này chân chính thể hiện cả đời người từ lúc còn thơ ấu đến thờ đến giờ của Khương Vọng. Toàn bộ lực lượng của hòa giới vừa mới sụp đổ, trộn lẫn vào trong một kiếm vô song này, hoành hành xông về phía trước, ầm ầm tiêu diệt hết thảy. Chỉ nghe đinh đinh đinh, năm âm thanh thanh thúy vang lên, vô lực như vậy ở bên trong tiếng giết khai thiên liệt địa, sau đó cùng nhau là yên lặng. Hòa giới tan vỡ biến mất, kiếm ý gầm thét như là rồng cũng an tĩnh, ẩn đi rồi. Vùng thiên địa này tự hủy diệt rồi lại được tái sinh, tất cả trở nên trong veo mà mát mẻ. Tạ Quân Mạnh, người mặc một chiếc áo choàng màu xanh lá cây, sững sờ tại chỗ, khuôn mặt tái nhợt, có mồ hôi lạnh nhỏ giọt trên trán hắn ta. Khương Vọng nắm kiếm quán, mũi kiếm đang ngừng ở ngay trước cổ họng của Tạ Quân Mạnh. Mặt mũi của Khương Vọng ẩn giấu dưới lớp mặt nạ ở bên dưới vành đấu lạp kia, nhưng lãnh ý trong mắt hắn lại rõ đến như vậy. Giỏi cho một danh môn đệ tử, tác phong hành sự đấy như bàng môn tà đạo, thực khiến cho người ta tiếc nuối. Soạt một tiếng, trước khi giọt mồ hôi lạnh kia rơi xuống, hàn quang biến mất rồi. Khương Vọng thu kiếm vào vỏ, chỉ có một tiếng tiếc nuối, còn đâu không nói thêm một lời, đã xoay người rời đi. Ở sau lưng, Tạ Quân Mạnh cắn răng hỏi: ta muốn giết ngươi, vì sao một kiếm này của ngươi lại không đâm xuống? Khương Vọng không quay đầu lại, chỉ để lại một đạo thanh âm bình thản, cũng như là chính kiếm quán vậy, khắc ở trong đầu của Tạ Quân Mạnh. Người tha được thì nên tha. Bóng người khoác vai áo tơi đầu đội đấu lạp, một mình bước ra phía bên ngoài, mang theo vài phần tịch mịch, vài phần cô độc, vài phần thoải mái. Chính được coi là lạn kha chân quyết hay thông thần, một ván đã từng mấy độ xuân. Tự xuất động, tới không địch thổ, tha cho người được thì nên tha. Tạ Quân Mạnh là một nhân vật mạnh mẽ, tự cho mình là trung tâm, hoang tưởng và thậm chí là điên rồ. Nếu không hắn ta cũng sẽ không còn nói hai lời dùng Khương Vọng để thử độc, còn dùng một người xa lạ chưa từng quen biết để thử nghiệm y thuật của Dịch Đường khi còn ở Nhân Tâm Quán. Hắn ta cũng không có quan niệm gì về chính và tà, chỉ tuân theo ý muốn của bản thân. Nếu Dịch Đường dám viết bức thư này, và cái tên gia hỏa đội đấu lạp này dám làm phiền hắn ta bằng lá thư của Dịch Đường, hắn ta sẽ dạy cho hắn ta một bài học. Như vậy mà thôi. Còn về chuyện Dịch Đường có kịp giải độc hay không, hay là tên này còn sống hay là không, thì cũng không phải là chuyện quan trọng. Trong quá trình giao thủ, khi đã bị kích phát hoàn toàn sát niệm, thực sự hạ sát thủ với một người xa lạ, đồng thời hắn ta cũng có sự cảnh giác giác ngộ, nên đồng thời hắn ta cũng có sự giác ngộ sẽ bị giết chết. Nếu như hắn ta bị giết, hắn ta sẽ nhận. Nhưng người thanh niên giấu mình dưới lớp áo tơi và vành đấu lạp lại được, người có thể tha thì nên tha. Vào giờ phút này, tâm tình hắn ta không cách nào nói rõ được. Lần đầu tiên trên gương mặt hắn xuất hiện sự ưu tư và mê mang. Nhưng Khương Vọng chỉ theo thanh kiếm mà đi, cũng không bao giờ quay lại. Hắn ta tới tận phía đông này chỉ là vì thử kiếm, chỉ muốn nghiệm chứng đạo lộ của bản thân. Chính hắn là người khăng khăng sử dụng thư tiến cửa của Dịch Đường làm bàn đạp, và hắn cũng cố tình chọc giận Tạ Quân Mạnh. Mặc dù sự cường thế tàn nhẫn của Tạ Quân Mạnh đã vượt quá dự liệu, nhưng nó đã là tối đa hóa hiệu quả của cuộc tỉ thí này. Đối với hắn, mục tiêu đã đạt được, và không có gì khác quá quan trọng. Ngồi lặng lẽ trong dãy núi Ngột Yểm Đô trong nửa năm đã khiến hắn nguôi ngoai đi quá khứ. Từ Nhân Tâm Quán đến Cần Khổ Thư Viện, đến Thanh Nhai Thư Viện, rồi đến Đồng Vương Cốc, tâm lý quán cũng đã dần dần thay đổi. cuối cùng hắn cũng đã hiểu rõ tại sao năm đó Hứa Phượng Kỳ lại thừa kiếm thiên hạ, và hắn cũng thực sự hiểu đạo đồ phía trước để đi lại trên con đường bất khả chiến bại, không giết Tạ Quân Mạnh, đương nhiên là có nguyên nhân của Đông Vương Cốc. Nhưng dù là bây giờ hắn không ở Đông Vương Cốc, cũng không có bất kỳ một mối uy hiếp nào khác, hắn cũng sẽ không giết Tạ Quân Mạnh. Dù sao thì hắn chỉ muốn tới để so tài mà thôi. Năm đó khi Hứa Phượng Kỳ thử kiếm thiên hạ, chắc hẳn là cũng có rất nhiều người hạ sát thủ nặng với ông ta. Chắc hẳn ông ta cũng đã phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ sinh tử. Nhưng ông ta lại đi từng bước xuống dưới, cuối cùng thực sự giết ra thành tích vô địch động chân. Người có thể tha thì nên tha. Điểm chính ở đây không phải là sự tha thứ, mà là ở sự ung dung. Chỉ khi nào chân chính nắm được thắng bại trong tay, nắm chặt thế cục, mới có thể nói đánh thì đánh, nói dừng thì dừng, nói đánh tới trình độ nào thì sẽ đánh tới trình độ ấy. Thứ mà Khương Vọng để cho Tạ Quân Mạnh thấy là sự chênh lệch khó mà vượt qua. Cho nên khi hắn ta chán nản yếu lòng, ngay vào lúc này, chợt có một thanh âm vang lên ở bầu trời. Người nào dám ở Đông Vương Cốc, ta phách lối. Từ trên trời cao, có một đạo ngân châm chớp nhoáng rơi xuống. Cây châm vừa xuất hiện trong tầm nhìn, Khương Vọng đã cảm thấy không có lối thoát. Cùng đường mặt lộ, không thể cứu vãn. Cùng là Đông Vương thập nhị châm, cùng là một châm huyền mệnh, nhưng châm này thực sự đã là định ra đạo tắc, quyết định kết cục tử vong. Khương Vọng tuyệt đối không thể tiếp nổi. Nhưng hắn ta căn bản cũng không có tiếp. Hắn chỉ kéo chiếc đấu lạp ra, nhân tiện tháo luôn cả chiếc mặt nạ. Ngược lại, hắn nhảy lên không trung, đứng ở trên không trung, cứ như thế đường đường chính chính cất cao giọng nói. Đại tề Thanh Dương Tử Khương Vọng. Hắn thậm chí còn rời tay khỏi chuôi kiếm, dang rộng hai tay, như ôm lấy kim từ trên trời rơi xuống, nhưng đại biểu hiện ra thái độ khoe khoang không hề cố kỵ một chút nào. Hắn chỉ hỏi. Ta cầm thanh bài tuần tra đông vực, người có ý kiến gì sao? Ta ở nơi này, ta không phản kháng, ta không làm gì cả. Người dám đả thương tới một sợi lông của ta sao? Bất kể mục đích của người xuất thủ là gì, muốn giúp Tạ Quân Mạnh xóa sạch bóng mờ cũng được, bao che một cách đơn thuần cũng được. Dưới tình huống Khương Vọng biểu lộ thân phận, Đông Vương Cốc, ai dám giết hắn chứ? Phải biết đây chính là ở Đông Vực. Minh ước Chu Hòa đã được ký kết rất nhiều năm. Thanh bài bổ đầu Tề Quốc có thể hoành hành không cố kỵ ở Đông Vực. Mặc dù Đông Vương Cốc cũng là thiên hạ đại tông, nhưng mà cuối cùng không có sức mạnh như Đạo Môn và Tam Hình Cung, như Khâu Vinh Viện cũ kia, nơi thậm chí còn được coi là thánh địa thứ ba của Phật Môn. Không phải vẫn bị Tề Thiên Tử một tay san bằng hay sao? Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cây ngân châm, rồi lại đột nhiên dừng lại. Cây châm huyền mạnh kinh khủng kia dường như chưa từng xuất hiện. Lực uy hiếp khiến cho người ta hít thở khó khăn cũng tiêu tán mất tầm, chỉ còn dư âm bùng lên, quấy động mây trời. Thứ rơi xuống trên người Khương Vọng. Chỉ có ánh mắt, ánh mặt trời ấm áp, và từng trận gió nhẹ. Lúc này một loại lúng túng đến khó tả, bao phủ toàn bộ Đông Vương Cốc. Đặc biệt là vị cường giả mới xuất thủ, cũng là người bắt buộc phải ra tay, và cũng là người không thể tiếp tục tấn công nữa kia. Xuất thủ cực kỳ phách lối, nhưng mà lại không thể xuất ra được một uy hiếp nào, thậm chí còn phải thu dọn chính đòn tấn công của chính mình, không để một chút dư âm nào dính vào trên người Khương Vọng. Dưới trạng thái không hề phòng bị chút nào như vậy, Khương Vọng thực sự sẽ bị chết, hoặc bị thương khi chạm vào hay là bị lướt qua. Nhưng hắn chết rồi thì trách nhiệm sẽ thuộc về Đông Vương Cốc. Nhưng mà cứ để mặc hắn đứng trên không trung khoe khoang quát hỏi mà không có ai đáp lại, thì quả thực là quá ảnh hưởng đến uy nghiêm của Đông Vương Cốc rồi. May vào lúc này, một thanh âm già nua vang lên. Sao hôm nay Khương Tiểu Hữu đã có thời gian rảnh rỗi đến Đông Vương Cốc đi dạo vậy? Lão giả nói chuyện từ đằng xa đi tới, bước vào trong tầm mắt. Trên mặt lão mang theo nụ cười hiền hòa, đi mấy bước liền bước tới trước mặt Khương Vọng. Nói về điều này, mặc dù Đông Vương Cốc âm thầm nâng đỡ thần quốc, và cũng có một chút mâu thuẫn với Tề quốc, nhưng đây có thể được coi là một số hành động để đảm bảo nền độc lập của chính họ. Ở trên bề mặt thì cũng không thực sự đối chọi tương đối gay gắt với Tề quốc. Và lại nói, giống như Điếu Hải Lâu vậy, gần như rõ ràng là tranh giành quyền lợi ở vùng biển ven biển gay gắt với Tề quốc. Khi kiến lập Trần Hải Minh, chẳng phải họ cũng không thể thoát khỏi Tề quốc hay sao? Ở Đông Vực, không có người nào có thể khinh thường Tề quốc. Vì thế thái độ ở trong nội bộ Đông Vương Cốc đối với Tề quốc đã phân hóa. Dưới điều kiện tiên quyết là duy trì truyền thống độc lập của giáo phái, có phái đối nghịch, cũng có phái thân thiện. Tỷ như là ban đầu khi ở Đài Thiên Nhai, để giúp Khương Vọng cứu Trúc Bích Quỳnh, Hòa Anh cung chủ Khương Vô Ưu, và đã đặc biệt mời một vị y tu từ Đông Vương Cốc tới, chính là vị lão già họ Tô ở trước mặt kia. Tạ Quân Mạnh đã dùng kinh mộng châm dạy cho Khương Vọng một bài học ở cấp độ thần hồn, mà vị họ Tôn giả này lại dùng kinh mộng châm để đổi lấy hồi quang trong chốc lát của Trúc Bích Quỳnh, để nàng ta lưu lại lời trăn trối, sau đó mới có chuyện táng nhập vào bí cảnh thiên phổ và bất ngờ quay về. Khương Vọng không thể không nhớ tới cái phần tình cảm này, cho nên hắn cũng phi thân rơi xuống, khẽ cười nói: chẳng qua ta chỉ tìm Tạ Quân Mạch, Tạ huynh so tài một chút, cũng không có chuyện gì khác. Sợ biết Tô lão ở trong cốc, ta hẳn đã là làm phiền một chén trà rồi. Vị trưởng lão Đông Vương Cốc cười to nói: bây giờ uống vẫn còn kịp đấy. Khương Vọng có lễ nói: vậy thì làm phiền rồi. Tô Triện chìa tay ra: mời bên này. Hai người cười cười nói liền đi xa, chỉ coi tất cả mọi chuyện xảy ra trước đây chưa từng xảy ra. Tạ Quân Mạnh trầm mặc nhìn bóng lưng của bọn họ, xoay người một mình đi vào bên trong hầm ngầm. Thanh kiếm kia, ta sớm nên nhận ra chứ, hắn nghĩ. Bộ áo bào màu xanh kia ở bên trong hầm ngầm đen thui hiện lên ánh sáng sâu kín như ẩn như hiện. Tuy người trong cuộc đều im lặng, nhưng cuộc thảo luận liên quan đến Khương Vọng ở Đông Vương Cốc vẫn không ngừng nghỉ. Trong một vườn thuốc nào đó, một vài đệ tử đang thu thập dược thảo vẫn còn giận dữ bất bình. Cái tên họ Khương kia thực là phách lối mà. Vừa rồi hắn đang chất vấn ai chứ? Nếu như một vị chân nhân nào đó của chúng ta xuất thổ, im lặng độc chết hắn ta, thì Tề quốc làm cái gì được đây? Đúng, trường bối trong tông môn của chúng ta không thèm so đo với một tên tiểu bối mà thôi. Cầm một cái tấm bài nát mà tưởng có thể miễn chết sao? Nếu như quý sư huynh còn ở đây, thì cần gì là chân nhân xuất thổ? Cửu tử độc của huynh ấy đã đủ cho cái tên họ Khương kia uống một bầu rồi. Quý tu sư huynh, ta vẫn nhớ trước đây huynh ấy có nói với ta một mục đích của huynh ấy đến Đông Vương Cốc là để giúp người khác giữ được nụ cười của những người thân yêu của họ, và làm thế giới bất hối tiếc hơn. Vân trồng thuốc chìm trong sự tĩnh lặng. Có những người đã sớm kết thúc câu chuyện của chính họ, nhưng đã từng là ngôi sao mà những người khác ngưỡng mộ. Chỗ tàn khốc của câu chuyện là ở chỗ này. Càng tàn nhẫn hơn là có những tu sĩ thiên tài xuất thân từ những tiểu quốc và tiểu thành đã chết quá sớm. Ngay cả cái tên cũng sẽ không được nhắc đến nữa. Như Mạc Tử Sở ở Gia Thành Dương Quốc vậy. Rất nhiều người đều có thể có câu chuyện, nhưng không phải ai cũng có thể sống sót. Nói tới quý tu sư huynh, có phải là Khương Vọng cũng tham gia lần mà huynh ấy thất thủ trong thiên phủ bí cảnh hay không nhỉ? Hình như là vậy đấy, cũng không nhớ rõ lắm. Ta phải hỏi lại vị sư huynh xử lý tình báo mới được. Nếu quý tu sư huynh vẫn còn ở đây, chắc chắn không đến nỗi... Im đi, đừng để người khác nghe được. Còn tưởng rằng ngươi đang chất vấn Tạ sư huynh đấy. Thiếu Hòa, tại sao ngươi lại không nói chuyện? Lại có người hỏi. Giang Thiếu Hòa, người đã từng tức oan Hà Đài, bị đánh bại bởi Bắc Cung Khắc của Ung Quốc, giờ đã cúi đầu ở chỗ sâu trong vườn thuốc, chậm rãi dùng quốc đào đất, chỉ nhún vai nói: các ngươi nói đúng. Dĩ nhiên Khương Vọng không ngồi uống trà quá lâu với Tô Triện, ý tứ một chút liền cáo biệt rồi. ra khỏi Đông Vương Cốc đã đến Tề Quốc rất gần, nhưng Khương Vọng không có trực tiếp quay về. Thay vào đó, hắn lại đi qua Dung Quốc, Trịnh Quốc, xuyên qua Tinh Nguyệt Nguyên, đi tới Huyền Không Tự, để hoàn thành cuộc so tài một cách an ổn. Hắn vẫn đội đấu lạp, đeo mặt nạ, khoác áo tơi. Hắn đã tới Sơn Môn Huyền Không Tự rất nhiều lần, đã rất quen thuộc với nó. Thoải mái tìm được Chi Khách Tăng, hắn lấy thư tiến cử của Dịch Đường ra, đang định nói, bên tai liền nghe thêm một câu quen thuộc. Sư đệ! Khương Vọng tận được khống chế giọng nói, nhắm mắt tiếp tục nói với vị khách tăng đó. Đây là thư tiến cử của Nhân Tâm Quán Bồn Các Y Sơ. Mỗ gia tuy là nhàn vẫn dã hạc, nhưng mà đặc biệt tới đây cầu kiến quý tông. Một cánh tay đã khoác lên bả vai hắn, kéo hắn lại. Một cái đầu trọc sạch sẽ bóng loáng của Tịnh Lệ tiến lại gần. Tịnh Thâm sư đệ, người đến thăm ta sao? Sao lại che mặt thế? Hắn ta vừa nói, vừa đưa tay kéo mặt nạ của Khương Vọng xuống, còn gỡ đấu lạp trên đầu Khương Vọng xuống, đội lên cái đầu trọc của mình nữa. Trên mặt tất cả đều là nụ cười vui vẻ. Chỉ khách tăng nhìn hai người họ, có vẻ mặt bối rối, không biết chuyện gì đang xảy ra. Tại sao người sư đệ được đích thân đại sư Tịnh Lễ chứng nhận ăn mặc như thế này chứ? Tại sao mà khi trở lại Huyền Không Tự, còn cần cái thư tiến cử của tu sĩ Nhân Tâm Quán cơ chứ? Khương Vọng nhanh chóng dùng một tay bưng kín mặt, ánh mắt ẩn núp trong kẽ tay, thanh âm cũng nặn ra từng từ trong kẽ răng. Hôm nay ta tới đã có chuyện cần phải làm, ngươi đừng có làm ồn ào quá. Trong nháy mắt, biểu tình Tịnh Lễ hòa thượng cũng đã nghiêm túc hơn. Hắn ta nghiêng đầu nói với Chi Khách Tăng kia. Ngươi đi làm việc của ngươi đi, nơi này cứ giao cho ta, nhớ này, người này không phải là người quan trọng gì cả, quên đi. Vị Chi Khách Tăng nửa hiểu nửa không, đi sang bên cạnh. Thiền cơ của Tịnh Lễ đại sư thâm ảo thật đấy. Thiền tông ta rút cục phải nhớ kỹ, hay là phải quên đi đây? Bên này Tịnh Lễ hòa thượng ghé vào bên tai Khương Vọng nói nhỏ. Những người không có nhiệm vụ đều đã đi rồi. Này, sư đệ, ngươi muốn làm cái gì đấy? Ban ngày ban mặt, ngươi lại nói thì thầm vào tai ta như vậy, lén đút quá rồi đấy. Nếu thực sự có nhiệm vụ bí mật gì, thì cũng đã bị ngươi làm bại lộ rồi còn gì. Khương Vọng lùi lại một bước, có chút im lặng nói. Tại sao lần nào ta cũng vừa vặn đụng trúng ngươi thế? Tịnh Lễ mang cái đấu lạp trên đầu cười hì hì nói. Cái này là duyên phận đấy. Dường như là hắn ta vừa muốn gạt chính mình tin vào điều đó, cũng dùng sức gật đầu một cái. À, là Phật duyên. Khương Vọng thở dài một hơi, nói. Ngươi nói thật đi, ta sẽ không trách ngươi. Được rồi. Tịnh Lễ đúng là không có bản lĩnh lừa gạt người khác, ủ rũ cúi đầu nói. Là sư phụ đấy, sư phụ phát hiện ra ngươi trở lại, đặc biệt phái ta tới đây chặn ngươi lại. Nghe được từ trong miệng Tịnh Lễ nói ra hai chữ sư phụ, Khương Vọng theo bản năng muốn co chạy thẳng cẳng, nhưng mà cuối cùng vẫn dừng lại. Không phải trở lại, là viếng thăm. Hắn sửa lại nói. Đúng đúng đúng đúng. Tịnh Lễ điên cuồng gật đầu. Tam Bảo Sơn mới là nhà của chúng ta. Khương Vọng quyết định bỏ qua cái đề tài này. Thực ra thì lần này ta tới đây, hắn nhỏ giọng nói với Tịnh Lễ, là để khiêu chiến đệ nhất ngoại lâu cảnh Huyền Không Tự của các ngươi. Hình như người nó là Tịnh Hải hả? Ngươi có thể giúp ta lừa gạt hắn ta, gọi hắn ta ra đây được không? Tịnh Lễ nhìn bên trái một chút, lại liếc bên phải một chút, lén lén lút lút nói. Này, ngươi cũng nhìn hắn ta không thuận mắt đúng không? Ta đánh hắn ta mấy lần rồi đấy. Ngươi chờ đấy, ta đi chùm đầu hắn ta, tới đây. Chùm. Khương Vọng không quá rõ tại sao Tịnh Lễ lại dùng cái từ chùm, nhưng mà điều này cũng không cản trở việc hắn vội vàng ngăn Tịnh Lễ lại. Ta tới muốn so tài tỉ thí, ngươi biết chưa? Ta muốn giao thủ với hắn ta, không phải là muốn đánh hắn ta. Tịnh Lễ nháy nháy con mắt. Ngươi không đánh hắn ta, vậy ngươi giao thủ cái gì với hắn ta đây? Trí tuệ mà Khương Vọng có được sau khi được sử dụng lâu như vậy cũng không có đủ để hỗ trợ cho hắn ta biểu đạt vào lúc này. Nhất thời hắn không biết phải giải thích thế nào cho Tịnh Lễ. nhưng mà cũng không cần giải thích, bởi vì bên tai đột ngột vang lên một thanh âm. Ta còn tưởng làm cái gì cơ, còn châu đầu ở đây thần thần bí bí nói thì nói thầm, không phải là muốn hẹn người so tài hay sao? Chuyện này quá là dễ, ngươi tìm sư phụ của ngươi là ta đây. Khương Vọng cẩn thận không đạp lên một đóa thanh vân nào, khống chế chính mình nghiêng đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy khương mặt già nua khô héo của Khổ Giác. Hình như là tăng y hơi lớn, buông thõng trên thân người, những nếp nhăn trên gương mặt như là những vết hằn khắc, tạo cho người ta một loại cảm giác phong trần bụi bặm, giống như từ trước đến giờ chưa từng an định xuống bao giờ vậy, thật giống như là luôn luôn lưu chảy. Dù ngươi biết rõ sau lưng lão là Thiên Hạ Phật Tông, là Phật Tông Đông Thánh Huyền Không Tự. Sau khi nghe trộm cuộc đối thoại của hai ái đồ, lão lấy cái tư thái vĩ đại như là Chúa Cứu Thế xuất hiện vậy. Còn cần phải tìm người viết thư nữa. Lão ra vẻ già hoạt chán ghét, nhéo nhéo tờ thư tiến cử trong tay Khương Vọng, ngạo nghễ liếc nhìn. Một tiểu bối vô danh, làm sao có thể có mặt mũi bằng với vị trí trụ trì tiếp theo của Huyền Không Tự được đây? Sư phụ, Tịnh Lễ dè dặt nhắc nhở. Lần trước khổ bệnh sư thúc có nói, người tốt nhất không nên đi lang thang trước mặt người ấy, nếu không ngày ấy sẽ chém chết người đấy. Khổ Giác nhìn Tịnh Lễ một cái, lại nhìn Khương Vọng một cái, hắc hắc, vươn hai tiếng, sau đó nói. Người cứ xem lão có dám hay không? Rồi sau đó lão vùng tay lên, hùng dũng oai vệ khi thế bừng bừng xoay người. Đi, vì sư an bài thỏa đáng cho người. Mặt trời tháng 11 cũng không khỏi nhuộm dần sự giá lạnh. Cây nhãn thơm ngoài tường dường như cũng không có tinh thần gì. Một con kiến giống như lạc đường, rời khỏi đội ngũ, một mình bò xuống ngưỡng cửa cao cao. Khương Vọng cùng Tịnh Lễ và Khổ Giác ở ngoài cửa viện Hàng Long đã đợi hai canh giờ. Hòa thượng truyền tin kia nói sẽ quay về thông báo thủ tọa, sau đó liền một đi không có trở lại. Khổ Giác hai tay ôm ngực, khi thế đầy đủ đứng chờ, nghiễm nhiên giống như là một chủ nợ tới cửa đòi nợ, mà không phải là một người đáng thương đang phải ăn canh bế môn, mặc dù trước mặt lão chỉ có một cánh cửa lớn đóng chặt. Cũng khó cho lão. Lão đã đứng ngẩng đầu ưỡn ngực như vậy chắc cũng khoảng hai canh giờ rồi, tư thế có muốn đổi cũng không đổi được nữa. Khương Vọng cũng đứng, nhưng mà vô cùng trầm mặc. Trầm mặc giống như là một khối đá xanh. Hắn từ xưa đến nay luôn có đủ sự kiên nhẫn. Tịnh Lễ đội nón chùm đầu, ngồi chồm hổm bên cạnh, thỉnh thoảng liếc sư phụ một cái, giống như muốn nói cái gì đó, rồi lại không dám nói nữa. Khương Vọng rút cục không đành lòng nhìn lão tăng mặt vàng này tiếp tục quẫn bách, liền nói. Có lẽ thủ tọa Hàng Long Viện không có ở đây, chứ bằng ngày mai lại đến đi. Khổ Giác thở vào nhẹ nhõm. Đồ nhi ngoan nói đúng. Tiểu tử khổ bệnh kia đại khái chắc là đi vắng rồi. Cho dù biết tin tức của ta quay về cũng không thể nhanh về được. Thôi, ngày khác đi. Lão quay đầu nhìn Tịnh Lễ. Còn không mau đi chuẩn bị cho sư đệ ngươi một chút cơm chay đi. Cứ ngồi chồm hổm ở đó giống y như cái đầu gỗ vậy. Chậm tiêu. Tịnh Lễ ngồi cạnh bất động, chỉ dương mắt nhìn Khổ Giác. Sư phụ, con cảm thấy hay là đừng làm chậm trễ chính sự của sư đệ nữa. Khổ Giác nghiêng đầu liếc hắn ta nói. Ý gì? Tịnh Lễ cúi đầu, giọng buồn bực nói. Ý của con là sư đệ cũng không phải là muốn đánh với sư thúc. Sư thúc có ở đó hay không cũng chả có liên quan gì. Hắn muốn tìm Tịnh Hải mà. Con vào nói với Tịnh Hải một tiếng không phải được rồi sao? Người cảm thấy người có mặt mũi hơn ta có phải không? Khổ Giác dùng ngón tay chỉ hắn ta, rồi nói với Khương Vọng. Tiểu tử này, vậy mà cảm thấy nó có mặt mũi hơn so với ta cơ đấy. Không khỏi không biết phân lượng của hạ nhiệm phương trượng Huyền Không Tự rồi. Người có thấy buồn cười không? Khương Vọng chắp tay nói với Tịnh Lễ. Vậy xin làm phiền Tiểu Thánh Tăng. Tình đã dù sao cũng là một đồ đệ ngoan, được Khương Vọng nhờ vả, vẫn đưa mắt trông mong nhìn sang Khổ Giác. Khổ Giác không nhịn được phất phất tay. Đi đi đi đi. Nhìn ta là được rồi. Tình đã cười đến độ lộ ra một hàng răng trắng, trắng y như tuyết vậy. Lùi thân bước nhanh, bước chân vội vàng tiến vào hàng long viện từ cửa hông. Bên ngoài cánh cửa lớn đồng lĩnh, liền lại chỉ còn có hai người. Đúng là một cơ hội phát triển tình cảm mà. Khổ Giác bỗng nhiên nhích người tới, dùng bả vai đụng đụng vào bả vai Khương Vọng. Ngay cả Khương Vọng thân dưới ổn trọng mà cũng suýt nữa bị đụng cho lảo đảo. Không phải là sư phụ khoác lác với người. Lão khoác lác nói. Nếu không phải năm đó sư tổ lập ra quy củ, bất luận kẻ nào cũng không được gây chuyện trong hàng long viện, thì sư phụ đã sớm đi đánh vào rồi. Còn đến phiền lão tử kia đến chỗ này sĩ diện sao? Người cũng đã biết sư phụ người có địa vị ở Huyền Không Tự mà. Nhê. Lão thào thào bất tuyệt. Ta cũng vì thấy khổ mệnh sư huynh lớn tuổi, mệnh lại khổ, mới để cho huynh ấy làm một lúc, để huynh ấy làm trước mấy năm. Ở cái quốc gia này, có cái thái thượng hoàng gì, gì đó đúng không? Sư phụ ngươi chính là thái thượng phương trượng. Hiện tại ngươi quy y nhập môn, vì sư vẫn có thể an bài cho ngươi chen ngang một chút. Sau ta chính là ngươi. Thế nào? Giọng Khương Vọng buồn bực nói. Lúc đầu khi ta đến Huyền Không Tự, cố ý ở dưới núi tìm mấy tín đồ hỏi hành tung của ngài, muốn hỏi xem ngài có ở trong tự hay không. Hỏi rất nhiều người, bọn họ đều nói không biết Khổ Giác đại sư là ai. Chuyện này thực rõ có chút bẽ mặt. Nhưng mà Khổ Giác là người bậc nào chứ? Một chút tâm trạng lúng túng cũng không có. Mắt phàm sao thấy được chân Phật chứ? Ngữ khí lão có chút cảm khái. Sư phụ người biết điều, thành kính lễ Phật, được gọi là cao thủ cùng kinh. Ngươi hiểu chưa? Chính là những thứ kinh Phật đạo lý kia, ngay cả tay của ta cũng biết. Sư phụ ngươi còn có cái gì không hiểu đây? Sư phụ ngươi không màng danh lợi, không giống mấy sư thúc sư bá, ngươi mua chuộc danh lợi, chiếm cứ chút ít chức vụ liền không buông tay. Những phàm phu tục tử dưới chân núi kia, chỉ biết tên của bọn họ, lại không biết đến chân Phật ở trong núi. Chân Phật trên đường, chân Phật. Lão chỉ vào chính mình vẽ một vòng tròn lớn lên như vậy. Khương Vọng nhếch nhếch môi, chỉ cười mỉm không nói gì. Khổ Giác còn muốn rèn sắt khi còn nóng, đại môn hàng long viện đột nhiên mở ra, một giọng nói cực lớn trước tiên vang lên. Là đồ đệ của ngươi muốn luyện tập với đồ đệ của ta một chút à? Sau đó mới là thân hình khô cứng nhỏ gầy giống như hấp hối, nhưng mà tiếng hô quát như sấm sét của Khổ Bệnh từ trong viện xuất hiện. Một thánh địa Phật môn thật tốt, thiên hạ đại tông, chân Phật ở ngoài lại giống vô lại, chân nhân ở trong lại giống như là sơn phổ. Đi theo phía sau Khổ Bệnh là hòa thượng Tịnh Lễ thanh tú sạch sẽ, bên cạnh hòa thượng Tịnh Lễ là một cái đầu trọc, có lẽ đã đệ nhất ngoại lưu cảnh của Huyền Không Tự hiện tại, pháp danh Tịnh Hải hòa thượng. Sư phụ y gầy như da bọc xương, y lại là một người cực kỳ mập mạp, bề ngang chắc phải là gấp ba Tịnh Lễ, ở trên mặt trồng trồng thịt mỡ, so với Trọng Huyền béo còn béo hơn mấy phần. Chính là đồ đệ của ta. Khổ Giác hai tay chống nạnh đắc ý rào rạt. Như thế nào? Khổ Bệnh mở to hai mắt nhìn lão một lúc. Ngươi là người nào? Huyền Không Tự chúng ta có nhân vật như thế này sao? Vị thủ tọa hàng long viện này, bất kể nói cái gì, cũng giống như là sấm nổ vậy, nổ đến mức khiến cho lòng người run sợ. Sư thúc. Tịnh Lễ ở phía sau oa oa kêu một tiếng. Khổ Bệnh lại hừ một tiếng, nhưng quả thực liền bỏ qua gốc dạ này, xoay người đi vào trong. Muốn đánh liền chính chính quy quy mà đánh, cũng tránh cho người khác không biết trời cao đất rộng, tránh cho những người khác đã quên đi ngọn nguồn gốc rễ. Lão ta thét một tiếng ra lệnh, mở hàng long đài. Một tiếng như thiên lôi kia khiến cho người ta ong tai nhức óc. Nếu như là người có lòng âm tà, khó tránh khỏi hồn lìa khỏi xác. Khổ Giác chẳng hề để ý móc móc lỗ tai, nghênh ngang đi vào trong, vẫn không quên chào hỏi Khương Vọng. Đồ nhi ngoan mau đuổi theo. Sư phụ nói cho ngươi biết một chút, chỉ là một cái thủ tọa Hàng Long viện, dám không cho sư phụ ngươi mặt mũi sao? Hàng Long đài đều mở ra cho ngươi, ngươi cũng đã biết đây là quy cách gì chưa? Lão đến gần bên tai Khương Vọng, dùng tay che miệng nói. Lần trước mở ra là vì đám lừa ngốc của Tu Di Sơn kia. Như thế nào? Biết địa vị của sư phụ ngươi chưa? Khương Vọng nháy nháy mắt, chỉ cảm thấy mặt mũi lão tăng mặt vàng này đúng là không hề bình thường. Thủ tọa Hàng Long viện đi ra oai oai phủ đầu, thế nhưng thuận miệng liền biến thành bậc thềm cho lão. Cho dù là Trọng Huyền béo hay là Hứa Chán cao, cho dù da mặt dày, nhưng mà dù sao tuổi vẫn còn trẻ, vẫn phải học tập lão một chút. Đoàn người rẽ đông rẽ tây bên trong Hàng Long viện lớn như vậy, tăng lữ dọc đường đều chăm chú hành lễ, đủ loại ánh mắt tò mò nhìn về phía Khương Vọng. Khổ Bệnh mở miệng, người bình thường muốn không nghe cũng khó. Bọn họ đương nhiên cũng biết người nọ là tới để khiêu chiến Tịnh Hải Hòa Thượng, chỉ là không có ai đi đến đáp lời. Không lâu lắm, mọi người liền đến trước một bức tượng Phật cực lớn, cao đến mức những phần từ cổ trở lên đều được bao phủ ở trong mây mù, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy khuôn mặt tượng Phật những lúc mây tản bay qua mà thôi. Tượng ngồi khoanh chân, đài sen giống như là một tòa núi cao vậy. Một Phật trưởng dựng thẳng ở trước ngực, Phật trưởng còn lại xòe ngang, chính là Hàng Long đài. Bên trên Phật trưởng, ngón tay cái, ngón giữa, ngón áp út, đầu ngón tay đều dơ lên khớp khúc, chính là rào chắn tường cao của Hàng Long đài. Chỉ có ngón trỏ duỗi thẳng, liền tạo thành lối đi tiến vào Hàng Long đài này. Đoàn người phi thân bay lên, mịt mù như mây khói. Đối với thân thể người mà nói, lối đi bằng ngón tay này cũng vô cùng rộng rãi, ước chừng có thể đi 3 chiếc xe ngựa. Người đi trên thông đạo này không khỏi nhìn về Phật mà thán, cảm thấy bản thân nhỏ bé. Cho đến khi đi vào trong, liền thấy Phật trường này rộng như là quảng trường. Ở trong lòng Phật trường cũng có một tòa đài cao, dưới đài đồng loạt ngồi rất nhiều hòa thượng đầu trọc, cùng ngồi chung một chỗ, một cái so với một cái sáng rực rỡ. Mà phía sau quảng trường Phật trường chính là cánh tay cự Phật, kéo dài đến hết tầm mắt, nối liền với Phật thể vĩ đại. Khổ Bệnh cũng không nói lời thừa gì, nhếch nhếch cảm lên nói, lên đi. Tịnh Hải cũng có vẻ như là nghe lời sư phụ y, nghe tiếng lập tức bay ra vẻ khiêu khích đối với Khương Vọng. Khương Vọng cũng mỉm cười, gật đầu đáp ứng. Hẹn mọi người.